Vậy mẹ của cô thì sao? Chính là phải bị vứt bỏ ư? Sinh được người con trai bị tự kỷ là đáng đời ư? Bây giờ chỉ mới nói đến chuyện ông ta ly hôn với Thẩm Thanh Anh thôi mà đã nhớ tình cũ rồi. Lúc đuổi mẹ cô đi, ông ta có niệm một chút xíu tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa máu mủ nào hay không? Lâm Tử Lạp nhìn lại đau lòng, đi ra khỏi biệt thự nhà họ Lâm. Ngoài cửa lớn, Hà Khiếu Thiên tựa ở bên cạnh xe, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng rơi vào trên người anh khiến nhìn anh vừa ôn nhuận lại vừa mờ mịt. Bước chân Lâm Tử Lạp hơi dừng lại một chút, Hà Khiếu Thiên nhìn thấy cô đi ra vội vàng kéo cửa sau xe ra, đừng đứng nữa, mau lên xe đi. Lâm Tử Lạp đi qua, không người ngồi vào trong xe. Hà Khiếu Thiên đóng cửa xe lại, ngồi vào vị trí lái sau đó quay đầu lại nhìn cô, em muốn đi đâu? Thanh Hưng, Lâm Tử Lạp dựa vào cửa sổ, em làm việc ở đó. Hà Khiếu Thiên cau mày, nếu như anh có công việc tốt hơn, em làm việc ở đó là vì có thỏa thuận với Tông Triển Bạch, cho nên cô không thể đi. Hà Khiếu Thiên khởi động xe nhưng trong lòng lại có mấy phần bất an, anh luôn cảm thấy cô và Tông Triển Bạch dây dưa quá nhiều. Qua khoảng 20 phút, xe đã đứng ở dưới tòa nhà của tập đoàn Thanh Hưng. Hà Khiếu Thiên đi xuống mở cửa xe cho cô nhưng Lâm Tử Lạp đã mở cửa xe trước, nhìn thấy anh tới cười nói, em có thể tự làm được mà. Hà Khiếu Thiên giúp đỡ cô một tay, vậy mà mình bị thương cũng không biết, chăm sóc bản thân cho tốt, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Lâm Tử Lạp nhẹ gật đầu, cất bước từ trên xe xuống. Lúc này cũng có một chiếc xe khác dừng ở cổng, một thân ảnh cao lớn từ trên xe bước xuống, Lâm Tử Lạp nhìn sang, Tông Triển Bạch đứng ở bên cạnh xe, ánh mắt anh nhìn cô giống như là ánh trăng lạnh lẽo nhất xa cách nhất trên đời này, ánh mắt đó rét lạnh đến mức khiến cho người ta phát run. Ánh mắt Tông Triển Bạch quá mức không thân thiện nên ngay cả Hà Khiếu Thiên cũng phát hiện ra, anh ngăn ở trước mặt Lâm Tử Lạp. Vốn tối hôm qua Tông Triển Bạch cũng bởi vì Lâm Tử Lạp một đêm không trở về mà tức giận, nhưng lúc này Hà Khiếu Thiên ở ngay trước mặt anh còn bảo vệ người phụ nữ kia. Anh chỉ cảm thấy trái tim mình buồn bực giống như có lửa đốt, nóng trực sắp thiêu chết người. Cô một đêm không trở về là vì cùng người đàn ông này một đêm vui vẻ sao? Càng nghĩ lửa giận kia ngày càng cháy to lên.